Chương 563, Haji Osborne. Chương 563, Haji Osborne làm chiến đấu hai bên đều rời đi thời gian, bốn phía mở ra cửa sổ liên tiếp đóng kín. Sáng rực ánh đèn dần dần ảm đạm xuống, huyên náo đêm quay về yên tĩnh. Ngày thứ hai, làm sáng sớm long lanh ánh mặt trời ấm áp Daidia, phố lớn ngõ nhỏ đi làm tộc vội vã mà qua. Những kia vội mua thức ăn bảy cô bát gì bối phận bác gái nhóm một bên chọn rau, một bên ngoài miệng một khắc liên tục tán gẫu. Các ngươi biết không, tối ngày hôm qua ỷ giống man đánh bại một cái bại hoại. Địa điểm, ngay ở cửa nhà ta kia con phố này ta biết, giống như tên kẻ địch kia còn cùng Tony đại nhân có chút liên quan. Cuối cùng coi như đánh bại kẻ địch, Tony đại nhân QNZ không có giết hắn. Có thật không, nhà ta Tony đại nhân quả nhiên là trạch tâm nhân hậu, thực sự là yêu chết hắn nói bậy, cũng không nhìn một chút chính ngươi là cái gì đức hạnh. Thùng nước eo, đầy người phiêu, ra đầu còn làm mộng ban ngày. Tony đại nhân chỉ có thể là nhà ta cút đi, ngươi coi chính mình củ cải chân rất đẹp Tony đại nhân coi như là đi phao, cũng sẽ không nhìn lên ngươi loại này trên mặt nếp nhăn có thể kẹp chết con muỗi xấu quỷ cái gì ngươi dám mắng ta là xấu quỷ lão nương liều mạng với ngươi khụ khụ. Từ khung cảnh này, mọi người liền biết Tony là cỡ nào có mị lực. Chân thực già trẻ thông sát ra ủy rồng man bờ biển biệt thự, nhìn đến màn huỳnh quang lên chợ bán thức ăn bên trong thú vị cảnh tượng, hãy ạ xì mà kỳ tụ gian nan nín cười ý Tony, mị lực của ngươi thật to lớn đây, hai vị mỹ nữ tự động quỷ cầu làm ấm dưỡng. Phòng trừng song phi các nàng cũng sẽ không chú ý, cố gắng quý trọng nha. Cúp nổi giận gầm lên một tiếng. Sắc mặt tái nhợt Tony vừa thấy được kia hai cái còn ở mắng nhau bác gái trong lòng liền cảm thấy một trận chán ngán. Đặc biệt là làm nổi lên tối ngày hôm qua từng trải qua, có quan hệ vị kia tuyệt sắc giai nhân hồi ức. Chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, suýt chút nữa liền cách đêm cơm đều phun ra ngoài tốt treo mới đè xuống buồn nôn. Tony khẽ như mày, do hỏi, ngươi thật sự quyết định nhận lấy Ivan làm nghiên cứu viên hạ sĩ mà kỳ tù gật gù? Đương nhiên. Hắn mặc dù không có người như vậy tài hoa hơn người, nhưng cũng là nhất lưu nghiên cứu khoa học thiên tài. Người tài giỏi như thế buông tha chẳng phải là thật là đáng tiếc. Cải tiến thuyền cứu nạn lò phản ứng, thiết kế ra bắp thịt tín hiệu khống chế cao tần số chấn động vũ khí. Chỉ là hai thứ này cũng đủ để chứng minh tài ba của hắn. Tán thành gật gù, Tony QNZ thừa nhận đối phương đúng là thật tốt nghiên cứu viên. Chỉ có điều vừa nghĩ tới cha mình và cả nhà bọn họ kia sự việc. Bao nhiêu cũng có chút lúng túng. Tối ngày hôm qua vừa trở về, hắn suốt đêm không có nghỉ ngơi, đêm khuya trực tiếp bắt đầu truy tìm chân tướng. Vì hiệu suất, thậm chí rất không tình nguyện cầu đến hạ sĩ mà kỷ tủ trên người lấy Tony kiêu ngạo cư nhiên sẽ vì một chút xíu hiệu suất đi cầu người. Từ đó có thể biết phụ thân hắn hạ bột ở trong lòng hắn chiếm cứ bao lớn địa vị. Rất đúng dịp, Ivan phụ thân việc bởi vì cùng thuyền cứu nạn lò phản ứng có quan hệ. Cho nên ở xì ẻn bên trong có hồ sơ. Mà đóng gói tổng bộ tư liệu hạ xì mà kỳ tủ hơi hơi vừa tra lì hệ nở biết dô ý sự tình đầu đuôi câu chuyện. Nói đơn giản chính là, Ivan phụ thân ạn tần vạn cổ là người Liên Xô. Làm thuyền cứu nạn lò phản ứng thành quả nghiên cứu cho ra lúc, Liên Xô đặc công tìm đến cửa dùng số tiền lớn mê hoặc. Lại thêm một chút không ra gì thủ đoạn âm hiểm. Ạn tần khuất phục. Muốn đem thuyền cứu nạn lò phản ứng bản thiết kế bán cho Liên Xô. Nhưng chuyện này bất hạnh bị Howard phát hiện, do đó đem ạn tần khu trục ra nước Mỹ. Lưu vong đến hoàn cảnh gây go sải bờ gì ạ, được không ít giàn vặt. Đương nhiên, trong này Howard QNZ có tư tâm. Coi như hắn là nhà khoa học, nhưng cùng lúc QNZ là một cái nhà tư bản lớn. Tự nhiên, trong bóng tối làm chút thủ đoạn nhỏ đem thuyền cứu nạn lò phản ứng phát minh quyền trụt vào trên người mình. QNZ không phải nhiều hiếm thấy sự tình. Thiên cho không lấy, phản được hại. Huống chi, tư bản tích lũy ban đầu có bao nhiêu máu tanh tàn khốc, không cần nhiều lời QNZ rõ ràng. Tony, Ken dỉnh sự tình ngươi định làm như thế nào hất đầu đem trong đầu phức tạp tâm tư ném bay. Tony trầm mặc sau một lúc, hai mắt sáng ngời. Bắt giặc phải bắt vua trước, qua vài ngày ta chuẩn bị tự mình đi Trung Quốc một chuyến. Nhìn cái kia mẹn đã dỉn rốt cuộc là cái nhân vật dạng gì, dám đem chú ý đánh tới trên người ta Trung Quốc à, hãy ạ si mà kỳ tù hoài niệm nhìn phương đông. Đông nhiên bày ra mỉm cười, như gió xuân đập vào mặt, để quanh quẩn bốn phía trầm trọng bầu không khí đều nhu hòa không ít. Đi thời điểm cùng ta nói một tiếng, thuận tiện mang xạ hệ cổ các nàng nhìn Trung Quốc mỹ cảnh. Tony tức giận chừng hắn một lần. ngươi muội, ta đi giết người phóng hỏa. Ngươi nhưng mang theo em gái du lịch biểu diễn ân ái chưa kịp Tony đem đoán giận lại nói xuất khẩu, đang ở điều giáo giả vịt ý u u đống nhiên xuất hiện. Thiếu gia, Peter kia kẻ ngu ngốc gọi điện thoại đến đây. Nói tiện tay vung lên, trên màn ảnh cho thấy Peter bóng người. Chỉ bất quá hắn hiện tại lấy điện thoại di động ở trước màn ảnh đi tới đi lui. Nhìn qua rất là lo lắng bất an. Peter, làm sao một chuyển được điện thoại? Peter nhất thời mừng rỡ hô to, cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng tiếp điện thoại. Tối ngày hôm qua ta đánh đến mấy chục điện thoại đều không có thông, tối ngày hôm qua ạch đêm khuya, bảo vệ trong nhà như hoa như ngọc tiểu thê, chẳng lẽ còn làm cái Liêu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn hay sao? Lúng túng sờ sờ múi. Hay ạ, xì mà kỳ tủ vội vã nói sang chuyện khác, nói đi, gấp như vậy tìm ta có chuyện gì? Ta có cái bằng hữu gọi là Haji Osborne, nghe được Haji danh tự này. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng liền để lên tinh thần. Đợi được nghe xong nguyên do chuyện sau, đông nhiên không tên có loại muốn cười kích động. Haji Osborne, gỗ lìn nọ mạn con trai. Cùng ti tơ thời trẻ con liền là bạn tốt. Lần này hắn từ ký túc đại học danh tiếng trở về, là bởi vì nọ mạn tối ngày hôm qua chết rồi đùa giỡn, đường đường gỗ lìn, truyền vào thân thể công năng cường hóa tố cường hóa sau khí lực siêu nhân ra hỏa như thế nào lại đột nhiên không hiểu ra sao chết đi. Hạ sĩ mà kỳ tủ hai mắt lấp lóe một chút, dĩ nhiên đoán được nọ mạn dự định. Bởi vì có chính mình nhúng tay, tự giác thực lực không đủ, nọ mạn quyết định hướng đi hờ ơ ưu trừ nờ dê. Lấy giả chết gọi về con trai đặt ở mặt ngoài hấp dẫn sự chú ý, chính mình đến chỗ tối làm âm mưu. Mà nghe được Peter nhắc lên Haji từ phụ thân nơi đó biết được chính mình một nhà có cái gì di truyền bệnh, con nhện tự lành gen có thể trị liệu chứng bệnh lúc. Hay ạ si mà kỳ tủ suýt chút nữa thật sự cười ra tiếng. Đây là muốn từ sở ái đờ mạn truyền hình đến the ạ mạ dịnh sở ái đờ mạn tiết tấu các người công ty ủm bở dẻo là không phải là ở sinh vật nghiên cứu phương diện rất đường lối sao. Có biện pháp nào hay không giải quyết Haji di truyền bệnh? Nghe được Peter lo lắng tiếng hỏi thăm. Hãy ạ si mà kỳ tủ trong lòng hơi động. Nọ mạn giả chết, di truyền bệnh, siêu phàm sở ái đơ mạn nội dung vợ kịch lời nói, có thể ôn hòa như gió nụ cười như ánh mặt trời có chứa một loại nào đó kỳ lạ ma lực bình thường bình phục xuống ti tơ nôn nóng bất an tâm tình. Như vậy đi, ngươi tìm cái thời gian đem Haji mang tơ ý công ty đến. Bất quá gen phương diện vấn đề kha la phiền thoái, phải làm tốt trường kỳ chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị. Được được được. Thật cảm ơn ngươi Lâm đại ca, ta phải đi ngay nói cho Haji cái tin tức tốt này. Điện thoại cắt đứt, mới vừa quay đầu hạ si mà kỳ tủ liền nhìn đến Tony một mặt quỷ dị nhìn mình chằm chằm. Nhìn kỹ một chút chính mình mặc vào. Không có vấn đề gì à? Kia Tony ánh mắt tại sao lẽ nào, hắn thức tỉnh rồi nào đó kỳ quái hứng thú. Hạ si mà kỳ tủ nhất thời hai tay che ngực, đặt ngông xê dịch đến sofa nhất bên cạnh, nhìn phía ánh mắt của đối phương bên trong tràn đầy khinh bỉ cùng ghét bỏ. Tony, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ có phương diện kia ham muốn. Ta hiểu được, cái gọi là công tử nhà giàu chỉ là giả tạo, dùng để mê hoặc những kia mánh nam làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác cảm bây yên tâm đi, người mỗi người có đường, ham muốn không đồng nhất. Ta không sẽ ghét bỏ ngươi. Mê hoặc ngươi mỗi lão tử là đàn ông chính trực có được hay không nói không chê. Ngươi nếu có gan thì đưa nở dê cách xa như vậy. Một mặt xem thường người vẻ mặt muốn lừa gạt ai vậy, lửa giận bốc lên Tony đem nguyên bản còn đang hoài nghi hạ xì mà kỳ tù mục đích không tốt suy đoán lập tức ném đến sau đầu, phẫn tiếng giống giận. Cút đi ngươi đầu góc có hồ ra hỏa, không ai lưu ngươi ăn cơm, lẽ nào đầu góc ngươi bên trong bóng loáng một mảnh đại nao khe bị ngươi ăn này chút thưởng thức cũng không biết. Quả nhiên, Tony ngươi bệnh cũng không nhẹ a, lăn con bê nắm lên đệm dựa ra sức hướng về đối phương ném đi. Đáng tiếc. Hãy ạ si mà kỳ tủ dĩ nhiên cười lớn từ tại chỗ thuấn di biến mất, trong không khí còn lưu lại vui vẻ tiếng cười. Một hồi lâu mới nguôi giận, Tony bỗng nhiên nở nụ cười. Trong cuộc sống có như vậy một cái miệng nợ ra hỏa đấu đấu võ mồm, cũng xem là tốt. Chính xoay người chuẩn bị tiếp tục cải trang hắn mới thiết giáp lúc. Tony đột nhiên ngừng lại. Không đúng, suýt chút nữa bị hắn mang lệch lâu. Cái tên này vừa nãy cười như vậy nham hiểm, nhất định là có âm mưu gì. Tên gian thương kiệt nhưng là không lợi không dậy sớm nổi điển hình, ột buồn sao, hay là có thể xía vào một chân. Trầm ngâm một chút, dặn dò dạ vì thời khắc chú ý ột buồn xí nghiệp tình trạng gần đây sau, Tony liền đem những chuyện này ném đến sau đầu. Nhanh lên một chút quyết định những việc này, ngày hôm nay theo ta ớt nhỏ đi. rên lên nhẹ nhàng cười nhỏ, ý rồng man bắt đầu vì hài hòa hạnh phúc tương lai mà nỗ lực phấn đấu. Lời nói phân hai đầu, Peter hứng thú bừng bừng chạy hướng mình bạn gây tốt công ty chuẩn bị nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Ôi buồn xí nghiệp tòa nhà lớn. Nguyên bản nọ mạn bên trong phòng làm việc, một cái thanh niên tóc vàng chính chạm trên ban công, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng. Khuôn mặt đường cong so với người thường càng nhu hòa, mái tóc màu vàng óng dưới ánh mặt trời lấp lóe ánh sáng lờ mờ. Khéo léo âu phục xuống mơ hồ có thể thấy được cơ bắp nói hắn cường tráng. Không thể nghi ngờ, đây là một cái rất anh tuấn người trẻ tuổi. Hắn chính là Haji Osborne. Ở nọ mạn chết rồi, thừa kế hắn di sản đời mới Osborne chủ tịch chỉ là vị này còn trẻ nhiều tiền anh chàng đẹp trai lúc này nhìn phía ngoài cửa sổ ánh mắt có chút sầu mượn, tựa hồ có cái gì phiền lòng việc. Đồng nhiên, trước sân khấu chuyển đến thông tin. Tự xưng bạn hắn đi tơ tiên sinh cầu kiến. Cho hắn đi vào. Cắt đứt thông tin, Haji trầm ngâm một chút, mở ra xử lý công bàn ngăn kéo, từ giữa lấy ra một phần văn kiện, xuất thần quan sát. Tung tung tung, tiếng gõ cửa đem Haji thức tỉnh. Đem văn kiện một lần nữa bỏ vào ngăn kéo, bình tĩnh nói rằng, đi va ho hề. Haji vừa thấy được vô cùng phấn khởi Peter, Haji ánh mắt lấp lóe một chút, sau đó đồng dạng cao hứng mở hai tay ra lẫn nhau ôm ấp. Thật hân hạnh gặp ngươi, Peter. Gấp như vậy tìm ta có chuyện gì nghe vậy? Peter nhất thời nghĩ tới mục đích của chính mình, hưng phấn hô to, Haji, ta có biện pháp bệnh của ngươi được cứu rồi. Trong lòng đống nhiên chấn động, Haji run rẩy dùng chính mình cũng kinh dị khàn khàn giọng nói vội vàng hỏi dò, ngươi tìm được sở ái đỡ mạn con nhện nhỏ sững sờ một chút, vội vã giải thích, ạch, không phải sở ái đỡ mạn. Công ty Uber dẻo là ngươi biết chưa, nghiên cứu tê virus, khai phá ra tỷ dạng cái kia. Bọn họ chủ tịch đã từng đã cứu ta. Lần này ta đem chuyện của ngươi cùng hắn vừa nói, hắn đáp ứng giúp ngươi trị liệu di truyền bệnh hắn nhưng là ma thuật sư, tuyệt đối có thể trị hết ngươi. Có đúng không? Vậy thì tốt nhìn thấy biểu hiện không đúng, hung hăng nhẹ giọng nỉ non bạn tốt, Peter một mặt lo lắng. Haji không có chuyện gì, ta chỉ là thật cao hứng. Cảm tạ ngươi, Peter. Ngươi đã cứu mạng ta nhẹ nhàng một quyền nện ở Haji vai trái. Peter cười nói, đừng quên, chúng ta có thể là bằng hữu. Sự tình nói xong, ta trước hết đi rồi. Phấn chấn lên, Phi Tất nhìn đến mỉm cười rời đi Peter, Haji nhẹ giọng nói nhỏ, chúng ta là bằng hữu. Peter bởi vội vàng đồng thời không đóng chặt ngăn kéo trượt ra một chút, ban ngày ánh mặt trời chiếu xuống, văn kiện có thể thấy rõ ràng. Một trận gió nhẹ nhẹ phẩy mà qua. Viết có sở ai đỡ mạn thân phận suy đoán nhân viên bảng dự bị văn kiện ảo hào hào múa lên. Trong đó nào đó một tờ, Peter bạt cỡ tuổi trẻ mà hơi chút nhát gan non nớt khuôn mặt chợt lóe lên. Cùng hiện tại rộng rãi tự tin Peter có chút không giống đâu.